Thi tỷ dạ vô thanh. Chương 26, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Doanh Linh đột nhiên vung tay lên, một chưởng đánh vào huyệt phong trì trên gáy ông nội tôi. Khóe miệng ông nội tôi chảy máu, nhưng nữ quỷ già lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Á, sau đó bị đánh bật ra khỏi cơ thể ông nội tôi. Thấy đây là cơ hội, tôi liền bước nhanh tới, chĩa thanh kiếm vào cổ họng nữ quỷ già. Nữ quỷ già có vẻ bị thương không nhẹ, lúc này rất yếu ớt, không thể bò dậy khỏi mặt đất. Hơn nữa, nữ quỷ già vốn có khuôn mặt dữ tợn, lúc này lại biến thành một cô gái 17-18 tuổi. Cô ta nhìn tôi với đôi mắt to long lanh. Tướng công, chẳng lẽ chàng nhẫn tâm giết thiếp sao? Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô ta, có lẽ rất nhiều người đàn ông sẽ bị vẻ ngoài mê hoặc. Nhưng từ sau khi nhìn thấy thi tỷ Doanh Linh, tôi cảm thấy cô gái xinh đẹp mà nữ quỷ này biến thành hoàn toàn chỉ là dung chi tục phấn. Huống chi là dùng vẻ ngoài này để dụ dỗ tôi. Tôi lạnh lùng nói, chết đi, tôi đã động sát tâm. Vừa dứt lời, tôi định thay trời hành đạo, trả thù cho chú Khương và ba người công nhân trên công trường, giết chết nữ quỷ này. Nhưng lúc này, ông nội tôi, người vừa bị quỷ nhập tràng, đột nhiên tỉnh lại, lúc này nhìn thấy tôi định giết nữ quỷ kia. Ông ấy liền cố gắng dùng giọng nói yếu ớt nói, dừng, dừng tay. Thấy ông nội tôi tỉnh lại, tôi cũng có chút vui mừng. Nhưng nghe thấy ông ấy bảo dừng tay, tôi lại không hiểu ý ông ấy là gì. Nhưng ông nội tôi đã bảo dừng tay rồi, tôi cũng đành dừng lại, đồng thời quay đầu nhìn ông nội tôi. Ông nội, nữ quỷ này đã nhập vào người ông, còn muốn hại cháu, giữ nó lại làm gì? Lúc này, ông nội tôi đã từ từ bò dậy khỏi mặt đất. Không, không được giết, còn một con ác quỷ nữa. Những người bị quỷ nhập tràng đều sẽ bị giảm thọ. Ông nội tôi đã lớn tuổi như vậy, sau khi bị quỷ nhập tràng, rõ ràng là rất yếu ớt. Vừa nói đến đây, cơ thể ông ấy lảo đảo, ngã quỵ xuống đất. Tôi giật mình, vội vàng gọi, ông nội. Tôi cũng không quan tâm đến nữ quỷ yếu ớt trên mặt đất, trực tiếp chạy về phía ông nội. Nhưng may mà Doanh Linh đã kịp thời ra tay, nếu không ông nội tôi sẽ ngã xuống đất. Tôi vội vàng bế ông nội lên, chạy vào trong nhà, đồng thời nói với Doanh Linh, thi tỷ, cô trông chừng nữ quỷ này trước đi. Nói xong, tôi liền quay đầu chạy vào trong nhà. Nhưng tôi vừa vào nhà, đã nghe thấy tiếng nữ quỷ kia cầu xin tha thứ. Tha mạng, không phải tôi, thực sự không phải tôi. Tôi không hiểu tại sao nữ quỷ già kia lại cầu xin tha thứ như vậy. Nhưng cứu ông nội tôi quan trọng hơn. Tôi đặt ông ấy lên giường, dày huyệt nhân trung cho ông ấy. Tôi phải đánh thức ông nội tôi dậy, nếu không ông ấy rất có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nguyên nhân cũng liên quan đến việc bị quỷ nhập tràng. Sau khi bị quỷ nhập tràng, rất dễ bị mất hồn. Nếu mất hồn, thì chỉ có thể chờ chết hoặc trở thành kẻ ngốc. Mãi cho đến 1-2 phút sau, ông nội tôi mới từ từ tỉnh lại. Thấy ông nội tôi tỉnh lại, tôi cũng có chút vui mừng. Thấy tôi không sao, tuy lúc này ông nội tôi rất yếu ớt, nhưng ông ấy vẫn áy náy nói với tôi. Tiểu Việt à, ông xin lỗi cháu, đã để cháu đến ngôi mộ đó chịu chết. Tôi không để bụng nội dung trong thư, chỉ cười với ông nội tôi. Ông đừng tự trách, nếu cháu là ông, cháu cũng sẽ làm như vậy. Nhưng ông xem, bây giờ cháu không phải là không sao sao? Nghe tôi nói vậy, ông nội tôi nghỉ ngơi một lúc, sau khi hồi phục chút sức lực, mới tiếp tục nói với tôi. Tiểu Việt, con quỷ, nữ quỷ kia, cháu chưa giết nó chứ? Chưa à, thì tỷ đang trông chừng nó. Tôi thuận miệng đáp, đồng thời rót cho ông nội tôi một cốc nước. Thi tỷ nào? Lúc trước, ông nội tôi quay lưng về phía thi tỷ. Vì vậy lúc ông ấy tỉnh lại, căn bản không nhìn thấy Doanh Linh. Tôi cũng không nói nhảm, trực tiếp trả lời, chính là vị công chúa trong mộ đó. Cô ấy là một xác sống, là một xác chết có linh hồn, nên cháu gọi cô ấy là Thi Tỷ. Tôi thành thật trả lời, nhưng ông nội tôi nghe xong, sắc mặt liền thay đổi. Ông ấy còn nghiêm nghị nói, hỗn xược, đó là công chúa. Nói xong, ông nội tôi định xuống giường. Tôi ngăn cản cũng không được. Tôi thấy không còn cách nào khác, đành phải dìu ông nội tôi xuống giường. Sau đó vội vàng dẫn ông ấy ra cửa. Nhưng ông nội tôi vừa nhìn thấy Doanh Linh, còn chưa kịp để tôi giới thiệu, ông ấy đã bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Không chỉ vậy, ông ấy còn hành đại lễ với Doanh Linh, miệng còn cung kính nói, người canh mộ Tần Thiên, tham kiến công chúa Đại Tần. Nhìn thấy ông nội tôi như vậy, tôi không biết nên nói gì. Nếu theo tổ huấn, nhà chúng tôi là người canh mộ cho Doanh Linh, gặp Doanh Linh cần phải quỳ lạy. Ông nội tôi là người cổ hủ, nên lễ nghi quỳ lạy cũng rất long trọng. Thấy tôi đứng ngây ra đó, ông nội tôi kéo kéo áo tôi, bảo tôi quỳ xuống hành lễ. Nhưng Doanh Linh lại không để ý đến những điều này. Cô ấy bước tới, một tay đỡ ông nội tôi dậy. Lão tiên sinh xin hãy đứng dậy. Doanh Linh đã làm phiền nhà họ Tần các người 2000 năm rồi. Đáng lẽ ra Doanh Linh phải cảm tạ lão tiên sinh mới đúng. Lão tiên sinh không cần đa lễ. Doanh Linh nhẹ nhàng nói, đồng thời đỡ ông nội tôi dậy, bảo ông ấy đừng khách sáo như vậy. Ông nội tôi có vẻ không quen, nhất thời không biết nên nói gì. Dù sao nữ thi trước mắt chính là công chúa nước Tần mà nhà chúng tôi đã canh giữ 2000 năm. Cách chương